Cửu vực kiếm đế, chương 2568, đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên vốn là mong muốn lấy tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, ngăn cản được cái kia tiên đế ngọc phù, một bên khác tại chém giết huyết diệt bốn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ đến, vừa mới giết huyết sát, tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, liền đã ngăn cản không nổi. Đạo này tiên đế chủ nhân, mặc dù không phải loại kia chính diện chiến đấu tiên đế, nhưng là hắn cái kia một đạo tiên đế hóa thân lực lượng, lại là y nguyên không phải Sở Phong Miên có thể chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm hơi, Sở Phong Miên trong thân thể, tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng toàn bộ bộc phát, mới chặn lại cái kia tiên đế ngọc phù năm hơi thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm hơi về sau, chính là Sở Phong Miên chỉ có thể lấy tự thân lực lượng, để ngăn cản cái này tiên đế ngọc phù hóa thành huyết sắc lưỡi dao. Tiên đế ngọc phù lực lượng, người này ngăn cản không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bị vu thần chi hỏa hóa thành trong biển lửa, bão đoàn miễn cưỡng ngăn cản huyết diệt, huyết tẫn bọn người, thấy cảnh này, rốt cục thấy được một đường ánh dạng đông. Giết, giết ra ngoài, người này hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, chúng ta chém giết hắn, trên người hắn hết thảy cơ duyên, đều đem thuộc tại chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát, huyết diệt, huyết tẫn, huyết chu ba người trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ huyết sắc quang mang, phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, ba người bọn họ chính là đem cho tới nay góp nhặt tất cả lực lượng, đều cho hết thảy bạo phát đi ra. Ba người liên thủ biến thành một đạo huyết mang, lại là đem cái kia vu thần chi hỏa hóa thành biển lửa, đều cho đánh ra một lỗ hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bóng dáng, từ cái này thiếu trong miệng, giết đi ra, thân hóa lưỡi dao, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Ba vị này thiên ảnh hội huyết ảnh, bây giờ cũng là triệt để liều mạng, không tiếc hết thảy, chém giết Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi coi là, cái này có thể giết ta, đừng nói là một đạo nho nhỏ tiên đế ngọc phù, liền xem như chân chính tiên đế đã đến, vậy giết không được ta. Đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, cho ta ngưng tụ, ầm vang ở giữa, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, vô số tinh huyết lực lượng, toàn bộ sôi trào lên, tất cả tinh huyết chi lực, đều tập trung vào một đạo cổ lão minh văn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này cổ lão minh văn, đang lấy hư ảo, hướng về chân thực tại chuyển biến. Đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trước đó đại lượng thu thập tinh huyết, vì liền là ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Sở Phong Miên là dự định đem tinh huyết chi lực tích xúc tới hoàn mỹ tình trạng, đang tiến hành ngưng tụ, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên lại là quản không được nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Sở Phong Miên vừa mới chém giết huyết sát, hắn một thân tinh huyết, cũng bị thôn thiên bí thuật hoàn toàn thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, tới ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh chi dụng. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong thân thể vu thần chi lực, đều triệt để sôi trào lên, theo vô số tinh huyết bị cái kia cổ lão minh văn thôn phệ, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, vậy tại tăng vọt. Theo càng ngày càng nhiều tinh huyết bị nuốt chừng vào, cái kia một đạo cổ lão minh văn, vậy càng phát ra ngưng thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ, chỉ thiếu chút nữa xa. Không đủ, còn chưa đủ, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt, hóa thành một mảnh huyết hồng, lúc này, một khi thất bại, chính là phí công nhọc sức, hắn hiện tại còn khiếm khuyết tinh huyết, vậy hắn liền giết huyết diệt bọn người, cướp đoạt tinh huyết. Sở Phong Miên trong thân thể, tất cả lực lượng, toàn bộ bộc phát, vô cùng vô tận vu thần chi lực, quét sạch mà xuống, như là một vị chân chính vu thần giáng lâm, đột nhiên hướng về phía Huyết Diệt ba người vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không sợ bị Tiên Đế Ngọc Phù chém giết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn trở, hắn đây là chó cùng rứt dậu, ngăn trở hắn, hắn hôm nay liền muốn hoàn toàn chết đi. Huyết Diệt, Huyết Tẫn, Huyết Chu ba người nhìn thấy Sở Phong Miên cái kia trong ánh mắt điên cuồng thời điểm, cũng biết đến cuối cùng thời khắc, ba người bọn họ hóa thành lưỡi dao, gần như là ngưng tụ ở cùng nhau, hướng về phía Sở Phong Miên chạm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta nát, Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, vô cùng vô tận kiếm ý, vu thần chi lực, ngưng tập hợp một chỗ, cùng một chỗ giáng lâm xuống, biến thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, chém giết tại Huyết Diệt ba người hóa thành lưỡi dao phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tại Hắc Vu Thành bên trong, lĩnh hội vu tể, hắn đã là đem vu thần võ đạo, cùng tự thân sáng tạo ra kiếm thuật, hòa làm một thể, hiện tại đây cũng là Sở Phong Miên mạnh nhất kiếm đạo. Cái này mỗi một đạo kiếm ảnh, đều tượng trưng cho một đạo kiếm thuật, thuộc về kiếm đạo cổ tịch bên trong ghi chép kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm bên trên, ấp ủ, đúng là hắn mạnh nhất một kiếm. Khai Thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm ra, thiên địa diệt, Sở Phong Miên đánh ra hắn cường đại nhất một kiếm, Khai Thiên. So với lần trước thi triển ra một chiêu này, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tăng vọt đâu chỉ vạn lần, cái này ngưng tụ Sở Phong Miên kiếm đạo nhất là huyền diệu mạnh nhất một kiếm, vậy rốt cục bộc phát ra hắn uy lực mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong ong ong, Huyết Diệt, Huyết Tẫn, Huyết Chu, ba người ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành lưỡi dao, đều tại cái này Khai Thiên một kiếm dưới, run lẩy bẩy, rốt cuộc ngăn cản không nổi, ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra, ba người bọn họ thân thể, lại lần nữa tách ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta lại đây, ngay lúc này, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, lại là ba đạo long chảo, ngưng tụ mà ra, hướng về phía dưới bắt tới, Huyết Diệt, Huyết Tẫn, Huyết Chu ba người, đều bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ, thôn thiên bí thuật ầm vang thôi động, ba người không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn thân thể liền bị vô tình nghiền nát, liên tục không ngừng tinh huyết chi lực, theo thôn thiên bí thuật, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, đang thiếu cái kia một phần tinh huyết, đột nhiên tràn vào trong đó, lập tức đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, ầm vang ở giữa ngưng thực. Đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh, triệt để ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay lúc này, cái kia Tiên Đế Ngọc Phù hóa thành huyết sắc lưỡi dao, cũng là đột nhiên đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên trên thân bất hủ tinh thể hóa thành phòng ngự, tại đạo này huyết sắc lưỡi dao trước mặt, phảng phất là không tồn tại như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như bất hủ tinh thể hóa thành phòng ngự, tại chính thức Tiên Đế chi lực trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ có Tiên Đế chi lực mới có thể chống lại Tiên Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới vì cường sát Huyết Diệt bọn người, Sở Phong Miên cơ hồ là từ bỏ ngăn cản cái này Tiên Đế Ngọc Phù. Hắn thành công, nhưng là cái này Tiên Đế Ngọc Phù, vậy đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chỉ gặp từ này huyết sắc lưỡi dao phía trên, tản mát ra lực lượng, điên cuồng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Hắn muốn hủy diệt Sở Phong Miên huyết mạch, hủy diệt Sở Phong Miên hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên đế một kích toàn lực lực lượng, có thể đem một cái thế giới, đều cho tùy tiện hủy diệt. Hiện tại cái này một cỗ lực lượng, hoàn toàn đánh vào đến Sở Phong Nguyên trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Nguyên vừa mới làm ra quyết định, quả thực là điên cuồng tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì một vị tiên tôn vu vương, dám lựa chọn làm như vậy. Bất quá đối với Sở Phong Nguyên tới nói, đây cũng là hắn một đợt, liều mạng một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiên đế ngọc phu lực lượng, cũng không phải Sở Phong Nguyên có thể chống lại, chỉ có ngưng tụ ra đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh đến, mới có chống lại tiên đế ngọc phu khả năng, cho nên hắn mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.